Chương 247: Sinh chuyện phiền phức. Nhìn Hoa Tông đột nhiên xông vào, ánh mắt Lâm Động khẽ trầm xuống. Nhưng không đợi cho hắn lên tiếng, Trình Đại Sư đã vẫn nộ quát lớn: Hoa Tông, ngươi có hiểu quy củ hay không? Đây là Vạn Bảo Lâu của ta, không phải Âm Khôi Tông của ngươi. Nghe thấy Trình Đại Sư gầm lên, Hoa Tông chợt cười cười ra vẻ có thành ý, chắp tay nói với Trình Đại Sư: Ha ha, thật là ngại quá, ta đột nhiên cảm nhận được sự ba động trong này quá cường đại, thực sự là kìm không được, nên sự tò mò đã làm phiền một chút. Mong Trình Đại Sư không trách. Đối với lời nói có lệ của hắn, Trình Đại Sư hiển nhiên vẫn rất tức giận, thanh âm bằng lãnh nói: Xin mời ra ngoài cho. Sau này người còn xâm phạm quy củ của Vạn Bảo Lâu chúng ta, thì dù là phụ thân ngươi có là trưởng lão Âm Khôi Tông, ta cũng sẽ liệt ngươi vào danh sách đen của Vạn Bảo Lâu. Có thể thấy được Trình Đại Sư cũng rất phẫn nộ với hành động của Hoa Tông. Nếu không phải bởi vì thân phận của hắn đặc biệt, có lẽ ông đã một trưởng đánh bay hắn đi rồi. Nhưng dù cho là vậy thì sắc mặt ông lúc này cũng vẫn rất khó coi. Đối với thái độ của Trình Đại Sư, Hoa Tông có vẻ không chút quan tâm, ánh mắt tham lam nhìn vào thiên lân cổ kích trong tay Lâm Động, cuối cùng chắp tay về phía hai người lui ra. Phanh, thấy Hoa Tông đã lùi, Trình Đại Sư vung tay áo lên, cánh cửa đóng mạnh lại. Thấy cửa phòng đóng chặt, ánh mắt Lâm Động khẽ động. Hắn cũng không ngờ rằng Hoa Tông lại dám tự tiện xông vào nơi đây. Từ ánh mắt tham lam của hắn thì biết việc hôm nay e rằng có chút phiền phức. Cổ kích của ngươi đã luyện hóa thành công, lần này làm ăn coi như là kết thúc. Ánh mắt Trình Đại Sư hướng Lâm Động nhàn nhạt nói: Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi một tiếng, nhanh chóng rời khỏi Thành Đại Khôi. Lâm Động cũng khẽ gật đầu, trịnh trọng chắp tay cảm tạ Trình Đại Sư một tiếng, sau đó đưa tay cất thiên lân cổ kích trong túi cản khôn, không nói gì thêm xoay người bước đi. Thông thường chế luyện bảo vật Vạn Bảo Lâu đều là nghiêm khắc cấm người ngoài xâm phạm vào, tránh cho người ta lẩy sinh lòng tham. Nhưng lần này Hoa Tông nghênh ngang xông vào, Vạn Bảo Lâu lẽ ra cũng phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên, nếu người xông vào là người bình thường thì Vạn Bảo Lâu có lẽ là mạnh mẽ tuyên truyền răn đe, nhưng Hoa Tông thì lại là khác. Người này không chỉ là hộ pháp của Âm Khôi Tông, mà phụ thân hắn còn là trưởng lão Âm Khôi Tông, quyền lực rất lớn. Cho dù là Vạn Bảo Lâu cũng không muốn đắc tội, do vậy cuối cùng vẫn phải để cho Lâm Động tự mình giải quyết. Nhìn bóng Lâm Động bước ra, Trình Đại Sư khẽ thở dài một tiếng. Đối với hành động của Hoa Tông, ông cũng rất tức giận, nhưng không biết làm thế nào. Dù sao thế lực của đối phương quá lớn. Sắc mặt Lâm Động bình tĩnh, trực tiếp theo dọc hành lang đi ra ngoài đại sảnh. Cuối cùng ở cuối hành lang, hắn không cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy mấy đạo thân ảnh, trong đó người chính giữa là Hoa Tông. Khi Lâm Động nhìn thấy Hoa Tông, ánh mắt Hoa Tông hiện lên vẻ tươi cười, dẫn hai tên thủ hạ bước nhanh tới mỉm cười. Vị bằng hữu này đúng là không đánh không quen, tranh chấp nhỏ ở đấu xã hội quả thực rất thú vị. Tại hạ Hoa Tông, hộ pháp Âm Khôi Tông của Thành Đại Khôi, không biết quý danh. Lâm Động liếc nhìn cái tên mặt cười đầy vẻ giả dối này, thanh âm bình thản. Tuy nói lúc này hắn đã gỡ mũ che mặt, nhưng hiển nhiên Hoa Tông đã dựa vào phương pháp đặc biệt tìm sán. Ha ha, thì ra là Lâm Động huynh đệ. Hoa Tông cười cười, ánh mắt chợt dừng lại trên thân thể Lâm Động, cười nói: Uẩn thuần bồ đan, đó có lẽ là tác dụng không tệ gì, nhưng nếu Lâm Động huynh đệ đã có hứng thú, ta tự nhiên là sẽ không đoạt thứ người khác thích. Nhưng dường như Lâm Động huynh đệ đã chế luyện thành công một thanh vũ khí không tệ. Ha ha, ta lại là đang thiếu một kiện vũ khí vừa tay. Nếu Lâm Động huynh đệ chịu nhường lại thì tại hạ đương nhiên cho người một cái giá hài lòng. Đối với lời của hắn, ánh mắt Lâm Động bình thản, hiển nhiên sớm đoán được hắn sẽ nói vậy, nhàn nhạt nói: Không bán. Tiểu tử, thiếu gia nhà ta thích đồ của ngươi là phúc của ngươi, chớ lên không có biết điều. Thấy Lâm Động trả lời như vậy, một gã trung niên sắc mặt âm lãnh bên cạnh Hoa Tông cười lạnh nói: Nói làng cách ký một chút. Hoa Tam, Lâm Động huynh đệ chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Hoa Tông bên cạnh sắc mặt âm nhu cười nói: Vâng, Lâm Động huynh đệ hãy suy nghĩ cẩn thận. Lời nói vừa dứt, hắn lại nhìn về phía Lâm Động, nụ cười trên mặt khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo như đau. Ánh mắt Lâm Động nhìn chằm chằm Hoa Tông. Tên trước mặt này giống như là một con rắn độc, vẻ mặt tươi cười khiến hắn không thoải mái. Nếu người đã muốn vũ khí của ta cũng không phải không thể. Thế này đi, ta cho ngươi một cái giá ưu đãi, 300 vạn thuần nguyên đan. Nhìn Hoa Tông, Lâm Động chợt mỉm cười nói. Nghe thấy lời của Lâm Động, vẻ mặt Hoa Tông hiện lên niềm vui mừng, nhưng niềm vui chưa lâu thì đã tắt ngấm cùng nụ cười trên mặt hắn. 300 vạn thuần nguyên đan. Hai người bên cạnh Hoa Tông hiển nhiên sửng sốt với cái giá này, ánh mắt như đang nhìn kẻ điên khi nhìn về phía Lâm Động. 300 vạn thuần nguyên đan, giá cả này thực sự có thể mua được linh bảo địa cấp và vũ khí tạo hóa cấp rồi. Ha ha, xem ra Lâm Động huynh đệ không muốn làm bạn với ta rồi. Thanh âm có chút âm lãnh của Hoa Tông vang lên. 300 vạn thuần nguyên đan, đến kẻ ngốc cũng biết đó là cái giá chiều chọc người khác. Nếu thế đắt thì thôi. Lâm Động xua tay nhìn vẻ mặt xám xịt của Hoa Tông, lòng có chút vui sướng đối với người này, hắn thực không có chút cảm tình. Nói xong hắn liền vòng qua Hoa Tông, nhưng ánh mắt Hoa Tông đột nhiên lóe lên hàn quang. Hai trung niên nam tử phía sau bước tới, sắc mặt âm lãnh nhìn Lâm Động. Một cỗ tinh thần lực âm lãnh từ cơ thể hai người chậm rãi tỏa ra. Sao, định cấp đoạt à? Thế vậy thì Lâm Động khẽ híp mắt lại, cười lạnh nói. Lâm Động huynh đệ, ta cũng không muốn làm to chuyện. Thêm một người bạn, thêm một đường sống. Thế này đi, ta bỏ ra 15 vạn thuần nguyên đan để mua thanh cổ kích trong tay ngươi. Sau này chỉ cần ở trong thành Đại Khôi, người có phiền phức gì có thể tới tìm ta. Hai tay của Hoa Tông chắp sau lưng cười nhạt nói. 15 vạn. Lâm Động bĩu môi, tên này đúng là quá keo kiệt. Thế nên cổ kích này hắn mà mang đi đấu giá nhất định sẽ không có giá như vậy, không có hứng thú. Thản nhiên trả lời, Lâm Động không thèm để ý tên này nữa, chậm rãi bước lên. Hai gã trung niên hừ lạnh một tiếng, giống như hai bức tường mang theo tinh thần lực cường đại mạnh mẽ xông lên. Nhưng đối mặt với sự ngăn cản hai gã kia, Lâm Động không hề né tránh. Hàn quang trong mắt lóe lên, trong liên hoàn cùng một cỗ tinh thần lực ba động vô cùng hung hãn tuôn ra. Ầm, thân thể ba người va mạnh vào nhau, một loại tinh thần lực ba động rất nhỏ phát tán ra. Sau đó những người xung quanh liền ngạc nhiên phát hiện hai gã trung niên cường tráng liền bay ngược đi, rơi mạnh xuống đất, để lại một vệt dài mấy chục mét, cuối cùng đập mạnh vào cột trụ trong thông đạo. Vẻ mặt Lâm Động không chút biểu tình, tay phẩy nhẹ quần áo. Sau lúc va chạm, thân thể hắn không hề di động. Tinh thần lực của hai người kia tuy không yếu nhưng vẫn là chênh lệch không nhỏ với Lâm Động. Còn so sánh về cường hãn thân thể, Lâm Động tu luyện đại nhật lôi thể, thậm chí có thể tát bay hai người. Tinh thần lực. Thấy hai gã thuộc hạ của mình dễ dàng bị đánh bay, trong mắt Hoa Tông hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động một cách kỳ quái. Thì ra người là phù sư. Lâm Động liếc nhìn hắn một cái cũng không thèm để ý, bước ra ngoài tiên sảnh vạn bảo lâu. Thấy hành động đó của Lâm Động, sắc mặt Hoa Tông trầm xuống, bàn tay mạnh mẽ vung ra, tinh thần lực hùng hậu hóa thành một bàn tay khổng lồ xám xịt hướng Lâm Động. Bịch, khi bàn tay khổng lồ màu xám lao tới, ánh mắt Lâm Động chợt lóe, trong liên hoàn cùng một cái cỗ tinh thần lực mạnh mẽ quét xa va chạm vào bàn tay khổng lồ kia. Tinh thần lực ba động cường hãn lan ra, đem không ít người xung quanh chấn lùi lại. Quả nhiên có chút bản lãnh. Thấy Lâm Động dễ dàng chống được tinh thần lực công kích của mình, Hoa Tông cười lạnh. Ngay sau đó khi hắn định ra tay tiếp tục thì một tiếng quát đột nhiên vang lên. Hoa Tông, đây là vạn bảo lâu của ta, nếu ngươi còn làm loạn, vạn bảo lâu hôm nay quyết phải đuổi ngươi. Lâm Động nghiêng đầu nhìn lại, thấy cái người quát lạnh chính là Trình Đại Sư, rồi từ từ chạy tới. Hả, nếu Trình Đại Sư đã nói, thể diện này Hoa Tông đương nhiên cũng phải lễ. Hoa Tông cười nhạt không ra tay nữa. Dù sao Trình Đại Sư ở thành Đại Khôi cũng không ít danh vọng, đắc tội với hắn quá mức cũng không có lợi lộc gì. Bởi vậy hắn khoát tay với mấy tên thuộc họa, bước ra khỏi ngoài vạn bảo lâu. Khi bước ngang qua Lâm Động, bước chân hắn chợt dừng lại, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào tai hắn. Nếu thay đổi chủ ý thì tới tìm ta, ta không hy vọng khiến sự tình xấu đi. Đương nhiên nếu như ngươi không biết thức thời thì phù khôi của ta có lẽ hứng thú với thi thể của ngươi. Nhìn Hoa Tông bước qua, ánh mắt Lâm Động trở lên âm lãnh. Chương 248: Bí mật của Bồ Đoàn. Sau khi Hoa Tông rời đi, những người vây xem náo nhiệt cũng rời. Tuy nhiên trước khi rời đi, từng ánh mắt nhìn về Lâm Động đều có chút thương cảm. Ở trong thành Đại Khôi mà đắc tội với Hoa Tông thì không có phải là việc gì hay ho. Đừng thấy Hoa Tông còn trẻ tuổi, nhưng mấy năm nay đã có không ít người thành vong hồn trong tay của hắn, cũng có thể tính là một cái đại ác bá ở thành Đại Khôi. Sắc mặt Lâm Động bình thản, cũng không bởi vì cái ánh mắt nhìn về phía mình mà biến sắc. Hắn nghĩ rất rõ ràng, hiện tại chỉ có một mình, Cho dù thế lực Âm Khôi Tông có mạnh thế nào, đánh không được thì chạy. Quận Đại Hoang rộng như vậy, lẽ nào Âm Khôi Tông còn có thể lật từng tấc đất hay sao? Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Việc này không ai có thể giúp được ngươi, nhưng ta khuyên ngươi một câu, nhanh chóng rời khỏi thành Đại Hoang. Hoa Tông đó lòng dạ hẹp hòi, bản tính lại tham lam, thứ hắn muốn nhất định lấy cho bằng được. Do vậy sớm rời khỏi đây sẽ khiến cho ngươi an toàn hơn. Trình đại sư lại gần Lâm Động, nhàn nhạt nói: "Đa tạ đại sư." Lâm Động khẽ cười, chắp tay khách khí với Trình đại sư. Hắn đương nhiên cũng không trông đợi gì Trình đại sư có thể ra mặt giải quyết giúp hắn những phiền toái này. Dù sao cũng không thân quen gì, có thể làm đến vậy đã là không tệ rồi. Do vậy sau khi ôm quyền cảm tạ, Lâm Động lập tức rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Đứng ở ngoài cửa, ánh mắt hắn âm trầm đảo một vòng. Cho dù hắn chỉ có một thân một mình thì cũng cẩn thận vẫn hơn. Hôm nay đã đắc tội với Hoa Tông, thành Đại Khôi xem ra không thể ở lâu. Đương nhiên Lâm Động cũng không lập tức rời đi. Hoa Tông kia nếu đã nói nơi đó, hiển nhiên còn muốn khiến cho hắn hiểu chênh lệch giữa hai bên mà đem Thiên Lân Cổ Kích chủ động dâng lên. Tuy việc này là không thể nào, nhưng Lâm Động cũng muốn nhân cơ hội này điều chỉnh trạng thái cơ thể một chút. Ví như xem xét uẩn thần bồ đoàn mua được ở đấu xã hội, nếu có được cái gì lợi ích thì dù là Hoa Tông có muốn động thủ thì hắn cũng có thêm thủ đoạn. Trong lòng có ý nghĩa như vậy, Lâm Động cũng không chần chừ thêm, trực tiếp quay đầu đi về phía khách điếm. Trên đường đi, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt bí mật quan sát xung quanh. Hắn biết có lẽ là do những cái tên theo dõi của Hoa Tông bố trí. Với địa vị của hắn tại thành Đại Khôi, bất cứ biến động đó đều có thể truyền tới tai của hắn. Đấy cũng là lý do hắn tin Lâm Động không thể thoát khỏi tay của hắn. Đối với việc theo dõi này, Lâm Động không thèm để ý, trực tiếp quay về khách điếm, cũng không phí lời sau đó trượt cửa lại. Liền ngồi xếp bằng, tay đưa ra, bồ đoàn màu vàng xuất hiện trước mặt, đồng thời hư lạnh nói: "Được rồi, tiếp theo là việc của ngươi, cái này dùng 10 vạn thuần nguyên đan mới mua về được. Nếu không có tác dụng gì, xem ngươi lấy gì đền cho ta." Tiểu điều thản nhiên từ trong thạch phù, từ lòng bàn tay hắn bay ra, sau đó phiêu phù lơ lửng bên trên cái bồ đoàn, móng vuốt cái cào cào trên mặt mình, hò khà nói: "Chúng ta cùng xem nào." Lâm Động lườm hắn cũng không thèm để ý, đưa mắt nhìn cái bồ đoàn. Cái bồ đoàn có màu vàng đậm, bộ dáng có vẻ từ nhiều năm. Từng tia năng lượng tản mát ra từ trong bồ đoàn truyền. Loại năng lượng cũng không có gì phản ứng với nguyên lực, nhưng lại rất có tác dụng với tinh thần lực, khiến tinh thần người khác sảng khoái minh mẫn. Nhưng ngoài thứ này, Lâm Động cũng không phát hiện thêm tác dụng gì khác. Điều đó khiến cho mặt hắn thâm xì lại, bỏ ra 10 vạn thuận nguyên đan. Lẽ nào chỉ mua về một cái thứ như vậy thôi sao? Dùng tinh thần lực xâm nhập vào bên trong xem sao? Tiểu yêu tử nói: "Chẳng ích gì bồ đoàn này không biết là bằng chất liệu gì, tinh thần lực không thể xâm nhập được." Lâm Động thản nhiên nói. Tiểu điêu cũng buồn bực, gãi gãi bộ lông trên người mình. Nó nhìn chằm chằm vào đám phù văn, nhìn có vẻ thần bí phức tạp trên đó. Nó hiểu, nếu không phải do nó suối bậy thì Lâm Động tuyệt không mua thứ này, cái thứ không rõ tác dụng. Nếu không dùng lửa thiêu một chút. Tiểu điêu lại đưa ra một cái chủ ý không ra gì. Lâm Động đưa mắt nhìn một hồi lâu, cuối cùng bình tĩnh nói: "Đốt cháy ngươi đền." Tiểu điêu bất đắc dĩ chậm rãi gật đầu, rồi gãi gãi. Hắn hiện tại chẳng có thứ gì để ra mà đền. Còn mẹ nó, thấy cái tên này lại dở trò, Lâm Động không khỏi bị nó chọc cho tức. Nhưng mà cuối cùng vẫn cầm ngọn lửa trên bàn, cẩn thận đặt dưới bồ đoàn. Nhưng bất kể đốt thế nào, bồ đoàn cũng không có hiện tượng. Ngươi chẳng phải nói trong bồ đoàn có thể phong ấn điều gì đó sao? Thế vậy Lâm Động có chút không cam tâm hỏi: "Quả thực là ta có loại cảm ứng đó, nhưng cái này giống như là một hòm đã khóa chặt lại. Ta biết trong đó có bảo bối nhưng lại không thể mở ra." Nghe thế vậy Lâm Động cũng có chút tức giận. Bồ đoàn chết tiệt này không thể làm được gì. Cho dù ai cũng biết nó không hề tầm thường, nhưng lại không biết nó có tác dụng gì. Ngươi cứ từ từ tìm hiểu nó, ta tu luyện một chút. Ngày mai chúng ta rời khỏi thành Đại Khôi, nơi này e rằng không thể ở lâu. Sau một hồi vất vả tìm hiểu, Lâm Động lựa chọn từ bỏ. Hiện tại đang có một cái kẻ địch nhìn chăm chăm vào hắn, hắn phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Lão có thể lãng phí thời gian vào việc vô nghĩa này. Tiểu điêu gật đầu, mày nhìn chằm chằm vào Bồ Đoàn, tìm cách phá giải thứ kỳ quái này. Còn Lâm Động bên cạnh đã chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Sau khi Lâm Động tiến vào trạng thái tu luyện, trong phòng trở nên vô cùng yên lặng. Tiểu Điêu ngồi bám lấy Bồ Đoàn, mắt nhìn chằm chằm vào phù văn phức tạp trên đó, nhưng muốn tìm ra tác dụng của nó. Cứ như vậy, trong nháy mắt một đêm đã qua, thành phố khổng lồ này trở nên vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Khi Lâm Động từ trạng thái tu luyện bước ra, thấy Tiểu Điêu mắt đỏ lư lập tức cả kinh, vội vàng hỏi: "Người không sao chứ?" Tiểu Điêu hiện tại hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bồ Đoàn, bộ dáng giống như suốt đêm chưa hề chợp mắt. Đối với câu hỏi của Lâm Động, Tiểu Điêu không thèm để ý, mục quang nhìn chằm chằm Bồ Đoàn, tựa hồ tất cả tinh thần tập trung trong đó, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Lâm Động hiển nhiên cũng bị tình trạng của Tiểu Điêu khiến cho kinh sợ, từ khi biết nó tới nay mới là lần đầu tiên nó có bộ dáng như vậy. Tuy nhiên có chút lo lắng, nhưng Lâm Động vẫn không lỗ mãng làm phiền nó, mà chỉ an tĩnh chờ đợi, ánh mắt có chút lo lắng. Đối với cái tên đã cùng ở với hắn một năm nay, hắn thực tâm coi nó như là bằng hữu chân chính. Khi Lâm Động còn đang lo lắng, Tiểu Điêu nhìn chằm chằm Bồ Đoàn, thân thể bất động, chừng hơn một canh giờ nữa mới ngồi phịch trên Bồ Đoàn, ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Động cười điên dại. "Ta đã nói, đó là bảo bối, còn mẹ nó, người còn không tin." "Phá giải được rồi." Lâm Động nghe vậy thì cũng cả kinh, vội nói: "Điêu ra ta ra tay, có gì không giải quyết được?" Tiểu Điêu ngạo nghễ nói: "Vậy thứ này có tác dụng gì?" Lâm Động cẩn thận hỏi. "Tiểu tử, cầm lấy Bồ Đoàn, đem nguyên lực và tinh thần lực cùng quán nhập trong đó. Nhớ kỹ, phải đồng thời quán nhập hai loại năng lượng này, còn bắt buộc phải đảm bảo hai thứ này cân bằng." Tiểu Điêu búng ngón tay một cái, đá cái Bồ Đoàn về phía Lâm Động. Lâm Động cầm lấy cái Bồ Đoàn, vẻ lửa tin nửa ngờ. Lần đầu tiên hắn mới gặp phương pháp cổ quái như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không chậm trễ, hai tay cầm Bồ Đoàn, tâm thần vừa động, nguyên lực và tinh thần lực nhất thời tuôn vào. Suy, hai cỗ lực lượng cường đại nhập vào, chỉ thấy hào quang trên Bồ Đoàn lóe ra một cái vù lên rồi tiêu tán mất. Thế vậy Lâm Động khẽ sửng sốt: "Ngu ngốc, ta đã nói ngươi phải duy trì sự cân bằng, người quán nhập không đều như vậy sao có thể cân bằng?" Tiểu Điêu bên cạnh thấy vậy thì lườm mắt nói: "Cân bằng đâu có dễ lắm bắt như vậy, dù sao không thể cân bằng thì ngươi không thể tìm được sự ảo diệu của Bồ Đoàn này." Tiểu Điêu cũng ngây người ra, cân bằng là chân lý của trời đất, muốn nắm giữ đâu phải đơn giản như vậy. Tuy nói hiện tại chỉ có cách này, nó cũng đã đành lên cái tiếng rục rã. Thế vậy Lâm Động đành cười khổ một tiếng, lại cố thử truyền vào một cách cân bằng. Tiểu Điêu đã vật lộn với Bồ Đoàn này suốt một đêm, hắn đương nhiên không dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên không thể không công nhận, muốn khống chế cho hai loại năng lượng này cân bằng rất không dễ dàng. Sau khi thất bại mấy chục lần, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng, nhưng hắn làm việc cũng rất kiên trì, không dễ dàng từ bỏ việc gì. Do vậy suốt một ngày sau đó, Lâm Động hoàn toàn bám lấy cái Bồ Đoàn, hai cỗ lực lượng không biết mệt mỏi quán nhập bên trong Bồ Đoàn. Cảm giác cân bằng này cũng càng ngày càng rõ rệt. Dù sao mọi việc cũng cần quá trình làm quen. Sau khi thất bại mấy trăm lần, hắn cuối cùng phát hiện ra một vài quy tắc. Phù, thấy cái đám hào quang trên Bồ Đoàn lóe lên rồi lại biến mất. Lâm Động cũng không chút vội vàng, nâng cánh tay lên, một cỗ nguyên lực và tinh thần lực cơ hồ cùng tuôn vào bên trong Bồ Đoàn. Phốc, trên Bồ Đoàn hào quang chớp động, nhưng khi Lâm Động cho rằng lại thất bại, định quán nhập thêm một lần nữa, thì quang mang bên trong Bồ Đoàn lại đột nhiên vô cùng rực rỡ. Một đạo ba động quỷ dị khiến cho Lâm Động cũng phải sờn cả gai ốc, chậm rãi từ quang mang thẩm thấu ra ngoài. Chương 249, Nguyên tinh lực. Trên Bồ Đoàn quang mang lấp lánh, một cỗ ba động khiến cho người khác phải khiếp sợ từ trong đó tỏa ra. Sau đó ở trung tâm Bồ Đoàn đột nhiên có một đạo năng lượng lớn chừng nắm tay, có màu sắc hỗn độn, chậm chậm ngừng tụ lại. Đó là cái gì? Lâm Động kinh ngạc nhìn đám năng lượng hỗn độn ngừng tụ trong trung tâm Bồ Đoàn. Hắn không ngờ rằng khi nguyên lực và tinh thần lực kết hợp cân bằng thì sẽ sản sinh ra thứ thế này. Đó là lực lượng dung hợp. Hai mắt Tiểu Điêu nhìn chằm chằm vào cái cỗ lực lượng kỳ lạ trên Bồ Đoàn, phấn khích nói: "Bồ Đoàn này thật là ghê gớm, không ngờ có thể dung hợp nguyên lực và tinh thần lực, bản lĩnh này ngay cả Điêu gia ta ở thời kỳ đỉnh cao không thể làm được. Bộ đàn này rốt cuộc do ai tạo lên, không ngờ lại có thể làm vậy. Lực lượng dung hợp này rất mạnh sao? Lâm Động cẩn thận hỏi. Rất mạnh, Tiểu Điêu gật đầu nói. Muốn đem hai loại năng lượng khác nhau dung hợp cùng vào làm một, không phải việc người bình thường có thể làm được. Phàm là người làm được điều này đều là bá chủ một phương. Tuy thực lực hiện tại của người, năng lượng dung hợp cũng chỉ có hạn, nhưng nếu dùng tốt thì uy lực chiêu cuối cùng của thiên lân kích pháp của người còn mạnh hơn nhiều. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Động có chút kích động. Xem ra loại dung hợp này không hề đơn giản. Trong uẩn thần bồ đoàn này có trận pháp thần bí vô cùng phức tạp, chỉ như vậy mới có thể giúp cho hai cái loại lực lượng dung hợp với nhau. Tuy nhiên đáng tiếc là ta cũng không thể thăm dò được sự huyền diệu của trận pháp đó. Bằng không, nếu có thể lấy ra tìm hiểu, chưa biết chừng có thể dung hợp hai loại năng lượng trong cơ thể. Đến lúc đó thì cũng chẳng phải nói đủ để tung hoành lòng trời lỡ đất rồi. Ánh mắt Tiểu Điêu nóng bỏng, hiển nhiên không ngờ rằng trong bồ đoàn nhỏ bé này lại có thứ cường đại như vậy. Phải biết rằng hắn trong lúc đỉnh cao cũng từng muốn dung hợp hai cái loại năng lượng này, nhưng cuối cùng sau khi vất vả nhiều lần thất bại. Từ đó có thể thấy được việc dung hợp này vô cùng khó lĩnh ngộ. Lâm Động lặng lẽ gật đầu, tay vươn ra nhẹ nhàng nắm lấy cái cỗ năng lượng đang nhẹ nhàng bốc lên. Cái cỗ năng lượng này tuy không hùng hậu lắm, nhưng mà ba động trong đó lại khiến cho người khác không dám coi thường. Năng lượng có cái màu gần như hỗn độn đó lơ lửng trong lòng bàn tay Lâm Động. Do dùng nguyên lực và tinh thần lực quán hợp thành, hắn khống chế năng lượng này không hề có chút khó khăn. Nếu năng lượng này là do nguyên lực và tinh thần lực hợp thành, vậy thì gọi nó là nguyên tinh lực đi. Lâm Động đùa nghịch đám năng lượng hỗn độn trong tay, đột nhiên khẽ cười, tay khẽ ấn xuống. Sau đó thì nghe thấy tiếng phốc một tiếng, tiếng bàn gỗ rắn chắc đột nhiên vỡ vụn. Lực phá hoại thật mạnh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động lở lụ cười rõ ràng, cực kỳ rạng rỡ. Tuy thứ trong bồ đoàn này không phải là thứ công pháp vũ khí gì, nhưng hiệu quả dung hợp lại là vượt xa thứ khác. Nguyên tinh lực này lực phá hoại vượt xa nguyên lực và tinh thần lực. Tuy nhiên thứ này cường đại, nhưng tiêu hao nguyên lực và tinh thần lực cũng không ít. Lúc trước Lâm Động quán nhập vào bên trong bao nhiêu nguyên lực và tinh thần lực như vậy, nhưng nguyên tinh lực dung hợp được lại chỉ bằng nắm tay. Tiểu tử, nhãn quang của Điêu Gia ta xưa nay chưa hề nhìn lầm. Bồ đoàn này nếu như đem đi đấu giá, đừng nói tạo hóa tam cảnh, ngay cả niết bàn cảnh cường giả cũng đều là thèm muốn. Mấy trăm năm này mấy trăm vạn thuần nguyên đan cũng là giá thấp nhất. Tiểu Điêu bên cạnh lẩm bẩm, vẻ mặt ngạo mạn hiển nhiên vô cùng đắc ý. Nhãn quang tốt lắm. Lâm Động giơ ngón tay cái lên, không tiếc lời khen ngợi. Hắn tuy không rõ giá trị bồ đoàn này, nhưng có lẽ cũng có chút khủng bố. 10 vạn thuần nguyên đan kia thực là đáng giá. Bây giờ cũng nên rời khỏi thôi. Hoa Tông đợi 2 ngày cũng không thấy có tin tức gì, e rằng cũng nhịn không nổi nữa. Vươn vai một cái, Lâm Động đứng lên sắc mặt âm trầm. Trong thành Đại Khôi có không ít cường giả của Âm Khôi Tông, cứ lưu lại như vậy quả thực nguy hiểm, cho nên phải rời đi. Dù sao tại thời điểm phong ấn của Đại Hoàng của Bi bị suy yếu đi thì cũng đã đến rất gần. Đi ra bên ngoài lịch lãm để tu luyện cũng không tệ. Quyết định như vậy, Lâm Động không chần chừ nữa, vẫy tay. Tiểu Viêm đang nằm trên giường giống như là con mèo con, nhanh chóng chạy lên, nhảy vào lòng hắn. Tiểu Điều hóa thành một cái đạo hồng mang quay trở về trong thạch phù. Sau khi thu dọn một chút trong phòng, Lâm Động bước khỏi khách điếm. Nhưng khi ra khỏi khách điếm, trên đầu hắn có thêm một chiếc mũ. Sau đó bước ra khỏi thành Đại Khôi. Dọc đường đi, Lâm Động không gặp bất cứ sự ngăn cản nào, vô cùng thuận lợi ra khỏi thành. Đối với sự thuận lợi này, Lâm Động cũng không cảm thấy vui mừng mà ngược lại càng cau mày hơn. Hắn hiểu được, với thân phận của Hoa Tông ở trong thành Đại Khôi, muốn giám sát một người quá mức dễ dàng. Chưa biết chừng, khi hắn rời khỏi khách điếm thì đã bị phát hiện. Nhưng mà khiến cho hắn không hiểu là vì sao Hoa Tông kia lại không ngăn cản hắn ở lại trong thành. Thành Đại Hoàng cũng có thể coi là lãnh địa của hắn, động thủ trong đó càng. Chắc chắn hơn. Trong lòng nghi hoặc, Lâm Động dần dần trở nên cảnh giác. Hắn nhìn về con đường phía trước, đột nhiên thân hình rẽ đi, trực tiếp lướt vào rừng rậm bên trái, sau đó tốc độ đột nhiên tăng lên, giống như là một cái đạo hắc ảnh xuyên qua rừng. Xuyên qua như vậy chừng mười mấy phút, Lâm Động đột nhiên sững sờ, cái bộ dừng lại thân thể giống như lò xo bắn về phía sau mười mấy mét. Vù vù, trong khoảnh khắc Lâm Động bay ngược lại, một mũi tên mang theo một vị huyết tinh như chớp bay ra từ trong khu rừng, cuối cùng bắn mạnh về nơi Lâm Động vừa đứng. Mũi tên cắm vào đất, đuôi tên rung lên bần bật. Nhìn tập kích bất ngờ, ánh mắt Lâm Động trở lên âm lãnh. Xem ra Hoa Tông kia không dễ dàng buông tha cho ta. Hừ, Lâm Động huynh đệ, lựa chọn của người khiến cho ta thất vọng. Trong khi ánh mắt Lâm Động âm lãnh, mảnh rừng phía trước đột nhiên chợt phát ra từng đạo âm thanh xào xạc. Mười mấy đạo thân ảnh lướt qua, một người trong đó nhìn Lâm Động ở phía xa thở dài, tựa như rất bất đắc dĩ. Hoa Tông, Lâm Động cũng đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt quét qua mười mấy đạo thân ảnh, cuối cùng nhíu mày lại, bởi hắn phát hiện trong số những người Hoa Tông mang đến có một gã tạo hình cảnh tiểu thành và hai gã tạo hình cảnh đại thành. Thêm vào thực lực của hắn, trận hình này quả thực có chút khủng bố. Xem ra đối với thiên lân cổ kích trong tay Lâm Động, Hoa Tông vô cùng thèm muốn, nếu không cũng không mang theo nhiều cường giả tới vậy. Đối diện với trận hình như vậy, dù Lâm Động hiện tại cũng cảm thấy khó khăn. Cả huống hồ hắn biết trong tay Hoa Tông còn có một phù khôi thực lực rất mạnh, tới lúc đó cùng xung lên, cho dù là hắn muốn chạy cũng thoát khó thoát. Ha ha, tiểu tử, có lẽ còn tưởng rằng như vậy có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Hoa Hộ Pháp. Sở dĩ chúng ta không đụng thủ trong thành Đại Khôi là bởi vì lo lắng Đại Ma Môn cùng Võ Minh nhúng tay vào mà thôi. Nếu không, người đừng hòng có thể bước ra khỏi thành Đại Khôi. Một gã tạo hình cảnh cường giả mũi ưng âm lãnh nhìn Lâm Động cười lạnh nói: tiểu tử ngoan ngoãn chịu trói đi, có thể tránh bị khổ, dựa theo thực lực của người muốn chạy khỏi tay của chúng ta cũng là nằm mơ giữa ban ngày. Một gã tạo hình cường giả khác cũng cười nói. Sắc mặt Lâm Động âm lãnh, ánh mắt lóe lên nghĩ cách tự thoát thân. Lâm Động huynh đệ, tuy ta rất thất vọng với sự lựa chọn của ngươi, tuy nhiên ta vẫn có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng, đem lục cái bồ đoàn và cổ kích kia ra, sau đó nghe ta sai bảo, một năm ta sẽ cho ngươi đường sống, thế nào? Hoa Tông nhìn chằm chằm Lâm Động, ánh mắt như mèo nhìn chuột. Hắn đương nhiên có đủ sự tự tin, đừng nói tạo hình cảnh cường giả, cho dù tạo khí cảnh cường giả muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Cũng tốt, đối với lời nói bỡn cợt của Hoa Tông, Lâm Động đột nhiên cười nói: nếu đã vậy. Nghe thế vậy, hai mắt Hoa Tông chợt nhau lại, thanh âm đột nhiên âm lãnh: động thủ giết hắn. Đối với tính cách Lâm Động, hiển nhiên Hoa Tông có chút hiểu biết. Hắn hiểu rằng Lâm Động nói như vậy là muốn trêu đùa hắn, lập tức không cho Lâm Động có cơ hội gì, tay vung lên, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Thanh âm của Hoa Tông còn chưa dứt, hai gã tạo hình cảnh đại thanh cương giả đã lở lụ cười dữ tợn, giống như chim ưng vồ mồi lao phía Lâm Động. Nguyên lực hùng hậu từ bàn tay chúng bạo phát ra. Khi hai gã tạo hình cảnh cương giả đó động thủ, hơn 10 đạo thân ảnh cũng nảy nhanh chóng phóng ra, tản ra xung quanh, đem đường lui của Lâm Động đều bịt kín lại. Có thể thấy được, Hoa Tông mang đến lần này đều là những kẻ có năng lực. Hoa Tông đứng trên cành cây, hai tay khoanh trước ngực, một quang âm lãnh như sói nhìn vào Lâm Động trong vòng vây, miệng lở nụ cười lớn. Cực kỳ hung tợn. Nhìn nguyên lực hùng hậu tràn tới, Lâm Động cũng hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần ngưng trọng. Cục diện hôm nay quả thực có chút hung hiểm, tuy nhiên nếu muốn giữ lại hắn cũng không dễ dàng như vậy.